Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 554 Hải chiến. Đơn độc một cái red cao không quan hệ nặng nhẹ. Loại này không có tự nhiên hệ ác ma trái cây người. Làm hắn buông ra tay đi sát. Thiên quân vạn mã trên chiến trường có thể sát mấy cái. Loại này tốc độ hình. Thiên hướng với thích khách giống nhau cường giả nếu là dám đến trêu chọc Aokiji bọn họ. Một khi lâm vào vây quanh, vậy chưa chắc có thể tồn tại đi trở về. Đối phương thực thông minh, đem mục tiêu nhắm ngay trung tướng. Trung tướng xác thật đánh không lại này đó thành danh đã đại hải tặc. Nhưng muốn chạy, vẫn là có thể chạy trốn. Momonga từ đối phương trong tay thành công thoát được một mạng. Red cao uy hiếp lực giảm đi, tham gia lần này hội nghị còn có Impel Down giám ngục trưởng Magellan. Lão Phạm cái này chuyên trị tiêu chảy tốt nhất phụ trợ. Cũng đi theo cùng nhau lại đây, Magellan nếu có thể đủ toàn lực ra tay. Chiến lực không thứ với một cái đại tướng. Mắt thấy hội nghị thượng nói lên Red cao. Hắn liền nói chính mình biết đến tình báo. Patrick Redfield tính cách quái gở, độc lai độc vãng. Nhưng lại tự cho mình rất cao. Chúng ta có thể nhằm vào hắn tính cách thiết hạ bẫy dập. Aokiji nghiêm túc tự hỏi một hồi. Gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình sẽ làm ra nhằm vào bố trí. Branep chuẩn tướng tiếp tục giảng thuật hai bên tình báo. Aokiji sớm có phương án suy tính. Cũng thực hiểu biết hải quân chư tướng thực lực. Thỉnh thoảng nhằm vào địch nhân bố trí. Tiến hành rồi rất nhiều ứng đối phương án. Hội nghị cuối cùng. Hắn nhìn về phía một bên thấp bé bà lão. Chemer Chemer Fruit làm hải tặc bên trong xuất hiện thật lớn rung chuyển. Đây là một cái cơ hội. Neon bà bà, Women Island binh lính khi nào có thể tiến vào chiến trường? Bà lão là Women Island. Amazon Lily tiền nhiệm hoàng đế. Hiện tại một lòng phụ tá nữ đế Boer Hancock, nữ đế còn ở tân thế giới bồi lắp phi. Quốc nội sự vụ liền toàn bộ giao cho Neon bà bà xử lý, Women Island Amazon nữ chiến sĩ mỗi người đều sẽ Busosoku, bắn ra tới mũi tên có thể so với đạn pháo. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, lại đều là tinh nhuệ. Cho dù là ở tân thế giới, cổ lực lượng này cũng là rất mạnh hoành, hai bên nếu kết minh. Hải quân tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cổ lực lượng, Aokiji chuẩn bị xuất binh tiến công. Inai Lobby chính diện, Amazon Lily nữ chiến sĩ có thể từ vô phong mang xuyên qua tới đánh lén Inai Lobby phía sau. Tiền hậu giáp kích chiêu số tục khí một chút, nhưng rất nhiều thời điểm xác thật dùng tốt, Neon bà bà thân cao không đủ 1m5. Tóc hạc ra mồi, thoạt nhìn già nua vô cùng, nàng tay cầm xa trượng. Nói chuyện thanh âm có điểm khí đoản. Amazon nữ chiến sĩ sẽ ở các ngươi hải quân tiến công 1 giờ sau khởi xướng công kích, lão thái. Thái rất tạc, sợ tùy tiện công kích, sau đó bị bán đi. Aokiji cùng tham mưu trưởng Momosagi liếc nhau. Phỏng chừng đối phương nói 1 giờ. Thực tế muốn dựa theo 1 tiếng rưỡi tới tính toán, Fujitora chủ động xin ra trận. Nguyên soái. Này chàng chiến đấu liền từ tại hạ tới xung phong đi, Impel Down chạy ra tù phạm quá nhiều. Trong đó kia mấy cái đại hải tặc thật muốn là không biết xấu hổ. Chơi đánh lén, kia cũng rất phiền toái. Fujitora Kenbunsoku phạm vi lớn nhất. Hắn xung phong, trừ bỏ bình thường chiến đấu. Còn có thể phụ trách một bộ phận điều tra công tác, Aokiji là nguyên soái. Yêu cầu ổn một đợt. Magellan nhưng thật ra không sao cả. Nhưng vị này lão huynh quá độc. Địch ta chẳng phân biệt. Thật muốn làm hắn xông vào phía trước. Độc chết người một nhà khả năng so địch nhân còn nhiều. Fujitora là nhất chọn người thích hợp, hảo. Liền từ đại tướng xuất lĩnh bộ hạ làm tiên phong. Chúng ta cùng hải tặc một trận tử chiến. Aokiji đằng đằng sát khí mà nói, hải quân chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại. Sĩ khí ngẩng cao, thế giới chính phủ bên kia bất chấp tất cả. Phóng thích nhiều như vậy trọng phạm. Cái này làm cho hải quân các tướng sĩ trong lòng kia cuối cùng một tia áy náy cũng đã biến mất. Chúng ta là chính nghĩa. Điểm này không hề nghi ngờ. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, hải quân cùng Alabasta thêm lên vượt qua 100 con quân hạm ở từng người tướng quân chỉ huy hạ. Phá vỡ sóng biển, hướng Inai Lobby phía nam hải tặc đại doanh xuất phát, chuẩn bị đi bắt cóc chính mình nữ nhi Kaido. Cùng Bullet vừa mới rời đi đại doanh. Phải tới rồi hải quân tiến công đại doanh tin tức. Hai người nếu là không quan tâm, hải tặc nhóm tan tác như ong vỡ tổ. Đến lúc đó hải quân những cái đó cao thủ quy mô truy kích. Bọn họ hai người đối mặt một đống cường giả vây ẩu. Khẳng định sẽ bị chết rất khó xem, mặc kệ là vì nhiều kéo một chút pháo hôi. Vẫn là vì giữ được chính mình đường lui. Đều không cho hải quân truy kích. Bọn họ chỉ có thể trở về tham chiến, Kaido đối với hải chiến nhiều ít cũng có chút kinh nghiệm. Trở lại chính mình kỳ hạm thượng. Đánh ra tín hiệu cờ. Ở Inai Lobby phương nam hơn 10 hải lý địa phương. Hải tặc hạm đội một chữ bài khai, đảm nhiệm tiên phong Fujitora quan sát một chút. Đối với điện thoại trùng bên kia Momosagi nói. Tại hạ chỉ có thấy Kaido, đã biết hải quân chiến hạm ở vào trung bộ. Là chiến đấu chủ lực. Alabasta Pell cùng Chaka từng người xuất lĩnh hạm đội ở vào tả hữu hai cánh. Hai vị sa mạc nhân sĩ không hiểu hải chiến. Aokiji liền an bài Zephyr học sinh. Nữ kiếm sĩ anh hiệp trợ Pell. Rời đi hải quân sau thả bay tự mình. Vẫn luôn là cái ninja trang điểm bin tắc phụ tá Chaka, đại khái lại nói tiếp. Kaido bên kia hải tặc chính là bố trí một cái trường xa trận. Đánh chính là một đợt lưu. Toàn quân áp thượng, trực tiếp dỗi liền xong việc. Không có gì chiến thuật đáng nói, hải quân bên này là một cái phong thủy trận. Fujitora dẫn dắt hải quân đảm nhiệm mũi tên. Alabasta hải quân phòng hộ tả hữu hai cánh, chiến đấu thực mau khai hỏa. Hai bên pháo bắt đầu đối bắn. Cái này phân đoạn cơ bản chính là điều động không khí. Pháo chính xác cực kém. Vận khí tốt, có thể đánh trúng đối phương. Vận khí không tốt, cũng chính là nghe cái vang, cứ việc hai bên tỷ lệ ghi bàn đều thấp đến đáng thương. Khá vậy không thể không nã pháo, hải quân bên này đối với đạn pháo tỷ lệ ghi bàn hoàn toàn không ôm. Hy vọng, ở lớn nhất tầm bắn chỗ liên tục pháo oanh tam luân sau. Thừa dịp đối diện rửa sạch pháo thang, nạp lại điền đạn pháo thời cơ. Fujitora chiến hạm khi trước lao ra đội ngũ. Onigumo, Momonga đám người xuất lĩnh bộ hạ theo sát sau đó, Aokiji đứng ở chỗ cao quan sát tình hình chiến đấu. Nhìn, hắn cười lạnh một tiếng. Hải tặc kỷ luật quá kém. Trận này bọn họ thua định rồi, Kaido hạm đội là một chữ bài khai. Fujitora hạm đội thẳng tắp mà đi phía trước hướng. Hai bên hình thành một cái hải chiến chung tiêu chuẩn T, hình chữ, ở trước mặt dưới loại tình huống. Này, luận pháo kích, kia khẳng định là một chữ bài khai hải tặc chiếm ưu thế. Ở bọn họ oanh kích hạ. Ở vào hai cánh Alabasta hải quân tổn thất thảm trọng, hai bên ở lớn nhất tầm bắn trong phạm vi cùng. Nhau pháo kích thời điểm, hai bên thêm lên cũng liền có 7-8 con thuyền rất nhỏ bị hao tổn. Hiện giờ theo Fujitora xung phong, khoảng cách càng ngày càng gần, tỷ lệ ghi bàn cũng càng ngày càng cao. Hai cánh Alabasta hải quân liền thừa nhận rồi hải tặc bắn trụm. Không đến 10 phút thời gian. Liền có 9 con chiến thuyền bị đánh chìm, bị hao tổn vô số kể, Pell cùng Chaka không ngừng an bài thủ hạ đối chiến hạm tiến hành tu bổ. Gắt gao mà hộ vệ trụ hải quân hai cánh, Aokiji làm Alabasta hải quân gánh vác địch nhân lửa đạn. Hải tặc không có kỷ luật nhược điểm lộ rõ. Sở hữu pháo đều ở oanh kích Alabasta hải quân. Hải tặc nhóm ngược cùi bắp ngược thật sự thoải mái. Fujitora trung quân nhanh chóng tiếp cận. Mặc cho Kaido như thế nào hô quát cũng chưa dùng. Hết chương.